Nhưng lúc này Tống Phúc cùng bản tử đều liều mạng, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ lâm vào bên trong hỗn chiến. Nhưng vào lúc này, vô số gạch vụn đánh tới Âu Dương Ngọc Long, Trình Cung đã đứng lên, lập tức ném đan dược vào trong miệng. Không đợi Âu Dương Ngọc Long xông lên, hắn đã vọt lên lần nữa. Lại một lần, Trình Cung bị Âu Dương Ngọc Long đánh bay ra ngoài, trên người hắn truyền đến tiếng xương gãy lần nữa, mà trên người Âu Dương Ngọc Long cũng thêm một vết thương thấy xương. Bất luận Âu Dương Ngọc Long phòng bị như thế nào, thì đoạn đao này vẫn làm hắn bị thương, có thể là khuỷu tay, có lẽ là mũi chân, hoặc là đầu gối. Hắn quả thật không biết phòng bị chỗ nào. Hơn nữa mỗi lần không đợi Âu Dương Ngọc Long đuổi tới, Trình Cung đã ném đan dược vào trong miệng, sau đó xông lên lần nữa. Mỗi lần xông lên, hai đấm của hắn đều trống trơn, nhưng khi hai người tiếp xúc với nhau, đoạn đao kia lại bỗng nhiên xuất hiện, lưu lại một vết đao trên thân thể Âu Dương Ngọc Long. Lần thứ nhất, hai lần, ba lần, Trình Cung lần lượt bị đánh ngã, lại tiếp tục đứng lên, nhanh chóng vọt tới. Mấy lần về sau, Âu Dương Ngọc Long cũng ngây dại, hắn là đánh không chết sao? Mình đã đánh gãy rất nhiều xương, chẳng lẽ hắn không biết đau? Chẳng lẽ hắn không muốn sống? Người này thậm chí có nguyên khí, lại có nhiều dược vật như vậy, cái kia chẳng lẽ là quỷ đao? Sao lại đột nhiên biến mất, rồi đột nhiên xuất hiện? Hắn không giống như là tùy tùng, rốt cuộc hắn là ai? Hình như mình có chút ấn tượng, hình như... Âu Dương Ngọc Long rất nhanh phát hiện, hắn đã không có thời gian đi suy nghĩ những thứ khác rồi, bởi vì thương thế trên người hắn càng ngày càng nhiều, máu chảy nhiều hơn, hắn cũng bắt đầu mê muội, làm sao có thể? Mình đường đường là tẩy tủy kỳ tầng thứ 7, lại bị một tẩy tủy kỳ tầng thứ nhất đánh đến loại tình trạng này. Sao hắn còn có thể đứng lên? Chẳng lẽ hắn là bất tử? Chẳng lẽ hắn không sợ đau? Vì cái gì hắn còn có thể đứng lên? Mình đã trải qua 5 năm chém giết trong quân doanh, cho dù có người gia tộc che chở, nhưng mình cũng đã chém giết qua. Sao hiện tại lại sợ? Chân của mình đang run rẩy, không ngờ mình muốn chạy trốn. Không, không thể trốn, không giết hắn đi làm sao báo cừu? Hiện tại hai mắt của Trình Cung đã huyết hồng, muốn giết mình cùng huynh đệ của mình, chết. Từ vừa bắt đầu, hắn đã không coi đây là đánh nhau bình thường, hắn chính là muốn giết người. Về phần xương cốt thân thể vỡ vụn, đối với người khác mà nói, đến loại trình độ này đã không thể cứu, cho dù trị liệu tốt, về sau cũng không có biện pháp tu luyện, nhưng đối với Trình Cung mà nói, đó không phải vấn đề quá nghiêm trọng. Sự tình phía sau hắn đã nghĩ kỹ, giờ phút này Trình Cung phải làm là giết chết Âu Dương Ngọc Long này. Ẩn đao ở trong quần áo của hắn, người khác nhìn không thất, địa phương không ngừng thay đổi. Sau đó khi hắn va chạm cùng đối phương, nó sẽ lập tức xuất hiện. Một đao, hai đao, 10 đao, Trình Cung không ngừng rảo bước tiến về mục tiêu của mình. Ở bên cạnh bàn tử, Tống Phúc còn có Túy Miêu vừa mới phun máu, người đầy mùi rượu, toàn thân đỏ lên cũng bắt đầu nhảy vào chiến đoàn, cục diện đã khó có thể khống chế. Không ngờ lực lượng của Túy Miêu đã tiếp cận hoán cốt kỳ tầng 8, ít nhất giờ phút này hắn là bộc phát ra lực lượng hoán cốt kỳ tầng 8, điều này cũng làm cho bàn tử cùng Tống Phúc không đến mức bị vây công chí tử. Kỳ thật khi chiến đấu vừa mới bắt đầu, người phụ trách của Tứ Hải Lâu đã đuổi tới, nhưng hắn xuất hiện căn bản không có người để ý tới hắn, mà phiền toái nhất chính là bất luận người nào ở đây hắn đều không thể trêu vào. Hắn có thể làm là khuyên giải, nhưng loại thời điểm này ai còn nghe hắn khuyên giải. Cuối cùng bất đắc dĩ, người phụ trách chỉ có thể cho người nhanh thông chi thành vệ quân. Hắn biết rõ, coi như là tìm phủ nha, cũng không dám can thiệp vào chuyện này. Máu trên đao của Trình Cung không ngừng nhỏ xuống, hắn lại đứng lên một lần nữa. Thân thể có chút lay động, nhưng xác thực hắn lại đứng lên. Trên người của hắn đều là máu. Thời điểm hắn dương mắt nhìn lần nữa, cũng đã nhìn không thấy Âu Dương Ngọc Long rồi. Chỉ có ở đằng trước hơn 10 thước, một huyết nhân toàn thân đầy vết thương, trên mặt đất cũng toàn bộ là máu. Trình Cung kéo lê thân thể, đi từng bước một về phía Âu Dương Ngọc Long. Dừng tay, bắt lại toàn bộ cho ta. Nhưng vào lúc này, phía dưới có một tướng quân dẫn theo binh sĩ vây quanh toàn bộ Tứ Hải Lâu, mang người đi lên. Người này từ xa đã thấy Trình Cung cầm đoàn đao đi về phía Âu Dương Ngọc Long, khi thấy té trên mặt đất chính là Âu Dương Ngọc Long, chứng kiến đám người đang đánh nhau kia đều là người Âu Dương gia tộc, chân của hắn mãnh liệt đạp mạnh. Cả lầu các đều đang run rẩy, trên nét mặt mang theo vô cùng phẫn nộ, thành vệ quân Tây Môn tướng quân Âu Dương Tranh Lãng, là phụ thân của Âu Dương Ngọc Hải, thúc thúc Âu Dương Ngọc Long, nhìn thấy người nhà mình bị khi phụ, sỉ nhục tự nhiên nổi giận. Nhìn thấy Trình Cung, hắn lập tức nhận ra là ai. Khi thấy Trình Cung chạy tới bên cạnh Âu Dương Ngọc Long đã ngã xuống đất, hắn hử lạnh một tiếng, ở trong đế đô vậy mà dám can đảm hành hung, lập tức để đao xuống, thúc thủ chịu trói. Bộ pháp của Trình Cung không đổi, phải giết tên muốn giết bàn tử và mình, giết hắn đi. Trình Cung rốt cục đi tới bên cạnh Âu Dương Ngọc Long, nâng đao lên, trực tiếp đâm về trái tim Âu Dương Ngọc Long. Phụ thân, nhanh! Lúc này, Âu Dương Ngọc Hải nghe được thanh âm của phụ thân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời cũng thấy Trình Cung đâm về Âu Dương Ngọc Long. Âu Dương Tranh Lãng đường đường là thành vệ quân Tây Môn tướng quân, nếu như hắn muốn ra tay tự nhiên sớm đã ra tay, vừa rồi thông qua tinh thần lực hắn đã phát hiện thảm trạng của Âu Dương Ngọc Long. Tay đứt rời, gân chân cũng đứt một cây, trên thân hơn chục vết đao, cho dù cứu trở về, đến cùng cũng là phế vật. Hắn đã như vậy, không bằng để cho Trình Cung giết chết hắn, mình thì có thể mượn cơ hội diệt trừ Trình Cung. Đến lúc đó cho dù Trình gia đến ngự tiền cáo trạng mình cũng không sợ. Nhưng nhi tử hô như vậy, hắn hơi cau mày, không ra tay đã không được. Bất quá cho dù như thế, cũng muốn cho Trình gia các ngươi chút quả đắng. Lần này tuy các ngươi thắng một ván, nhưng lại đắc tội bệ hạ cùng Chu gia, Âu Dương gia tộc cùng phần Đông gia tộc. Bên kia Trình Vũ Phi diễu võ Dương Oai đắc thắng mà về, làm cho bệ hạ không thể không công khai ban thưởng. Ta bên này lấy cớ thu thập con của hắn, bệ hạ nhất định sẽ rất thích. Vô chi tiểu nhi, vậy mà còn không ngừng tay, làm càn, muốn ăn đòn. Âu Dương Tranh Lãng đưa tay đánh ra một trường, nhân lực cực hạn, võ trung thánh giả, phạt mạch kỳ ra tay, nguyên khí cường đại trực tiếp ly thể mà ra, hóa thành một đạo tàn ảnh đánh về trước ngực Trình Cung. Trình Cung bị đánh bay ra ngoài lần nữa, lần này tổn thương càng thêm trọng. Nhưng mà khi người ngã xuống hắn lại cười, bởi vì đoạn đao của hắn đã đâm vào trái tim Âu Dương Ngọc Long. Làm con ta bị thương, con mẹ ngươi tìm chết, muốn chết, muốn chết. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến thanh âm quát lớn, thanh âm chấn động vang vọng toàn bộ Vân Ca Thành, không ngừng quanh quẩn trên không. Giờ khắc này vô số người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đây là sự tình nhiều năm chưa từng có. Tiếng giống giận dữ giống như thiên lôi không ngừng quanh quẩn ở chân trời. Sau đó chỉ thấy trong đội ngũ chiến thắng trở về, đang được vô số dân chúng hoan hô, một người cưỡi ngựa đi ở đằng trước phóng lên trời. Kim sắc quang mang chớp động, hai cái lên xuống đã biến mất tại chỗ. Trong nội tâm Âu Dương Tranh Lãng cả kinh, thanh âm này hắn quá quen thuộc, nhớ rõ đã từng có một thời gian ngắn, chỉ cần hắn vừa nghe đến thanh âm này là toàn thân phát run. Thậm chí nghe được thanh âm này là đường vòng mà đi. Nhiều năm qua, hắn cho là mình đủ mạnh. Thậm chí nhìn thấy con của hắn cũng dám nghĩ biện pháp đối phó, mượn cớ báo thù. Nhưng cho tới giờ khắc này hắn mới biết được, hắn vẫn còn rất sợ hãi. Nóc phòng cao nhất của Tứ Hải Lâu trực tiếp bị một cổ lực lượng khổng lồ nhiếp cầm, toàn bộ bay lên không trung. Sau một khắc, Trình Vũ Phi dùng tốc độ cao nhất chạy đến chậm rãi rơi xuống, một thân chiến giáp, áo choàng cực lớn phiêu đãng trong gió. Lửa giận của bạo hùng đã thiêu đốt đến đỉnh, đoạn thời gian trước làm nhiều chuyện như vậy, nếu không phải Trình lão gia từ sớm có chuẩn bị, mình ra sức chém giết. Man tộc đã sớm nắm bắt 6 tỉnh Đông Nam, tiến tới uy hiếp toàn bộ biên cảnh Đông Nam, thậm chí có thể đẩy lùi biên cảnh của Lam Vân Đế quốc ra sau 300 dặm. Vốn là có thể một lần hành động khai cương khoác hờ thổ ngàn dặm, lại bởi vì đám người xấu xa này nội đấu mà biến thành loại thắng lợi hiện tại. Hiện tại mình vừa mới đắc thắng trở về, liền gặp được Âu Dương Tranh Lãng ra tay đối với con mình. Trình Vũ Phi, ngươi làm gì?

lần trước hắn đánh Tử Yên, còn tưởng rằng là do Tử Yên không có kinh nghiệm chiến đấu gì, nhưng hiện tại xem ra không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa đoạn thời gian trước hắn náo động rất lớn, nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn đã tàn phế, chấm thì sẽ cho người tra ra. Sắc mặt hoàng đế cũng không tốt, trầm giọng nói xong, lập tức nhìn về phía thái phó Chu Tùng một mực không có lên tiếng nói, thân thể chấm không khỏe, Chu thái phó thay chấm khao thưởng tam quân, sự tình cúng tế tổ tiên đổi lại 3 ngày sau, bái triều, lão thần tuân chỉ. Chu Tùng một mực không có lên tiếng, lúc này khom người lĩnh chỉ, về phần đây hết thảy giống như hắn không quan tâm. Chỉ là thời điểm Trình Vũ Phi ôm Trình Cung đi ra, hắn nhìn Trình Vũ Phi lâu một chút, trong mắt cũng tràn đầy khó hiểu như hoàng đế. Hôm nay Trình Vũ Phi này biểu hiện rất khác thường, làm sao hắn có thể nghĩ ra được kế sách bực này. Hơn nữa nếu quả thật chuyện này điều tra minh bạch, là Trình Cung kia tự mình đánh chết Âu Dương Ngọc Long, vậy Trình Cung che giấu thật đúng là rất sâu a. Chỉ là lần này Trình gia bọn hắn coi như cao hứng quá mức rồi, cho nên mới như thế, mặc kệ Trình Cung này trước kia che giấu thế nào, hiện tại chỉ là phế nhân. Về phần Trình Vũ Phi, giết chết một thành vệ quân tướng quân, sự tình này coi như kết thúc. Lúc này Chu Tùng không khỏi nhớ tới Chu Dật Phàm nói, trên mặt nổi lên một tia tiếu dung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, ta còn không có phế. Giờ phút này Tống Bảo Gia cùng Lôi Nhạc đã sớm lao ra, đi thăm dò xem hài tử bọn hắn bị thương như thế nào. Chỉ có người của Đỗ Gia là lạnh lùng nhìn xem, cũng không có phản ứng gì. Mà Trình Lão Gia tự ở trong hỗn loạn, nhiều lần âm thầm câu thông cùng Trình Cung. Nếu không phải Trình Cung nói trước, thì Trình Lão Gia tự thấy Trình Cung như vậy đã sớm phát nổ. Sự tình cũng không đơn giản trôi qua như vậy. Cho dù liều mạng trở mặt cùng Hoàng đế, bị lột bỏ công tước, Trình Lão Gia tử cũng sẽ diệt Âu Dương gia. Trách không được vừa rồi cũng cảm giác nhi tử nói chuyện là lạ, không giống cùng bình thường, nguyên lai đều là cháu trai hắn giở trò quỷ. Đứa cháu trai này làm cho người ta ngoài dự đoán quá nhiều, nhất là một thời gian ngắn gần đây. Đúng vậy, nhất định là tiểu vương. Tiểu tử này làm, lúc ấy ta cũng hỏi qua mấy cái thanh tỉnh khác. Nghe nói mỗi lần hắn bị đánh bay, đều ăn vô số đan dược, giống như phát điên. Thật sự là không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể tiêu diệt Âu Dương Ngọc Long. Đây chính là tẩy tủy kỳ tầng thứ 7A. So với ta năm đó còn điên cuồng hơn. Trước tiểu viện của Trình Cung, Trình Vũ Phi đang thuật lại sự tình lúc đó cho Trình Lão Gia Tử. Điên cuồng, ngươi cho rằng là chuyện tốt sao? Trình Lão Gia Tử cả giận nói, người bị phế, về sau thì xong rồi. Trình Vũ Phi bị Trình Lão Gia Tử giáo huấn cúi đầu không dám cãi lại, chỉ có thể cẩn thận nói, lúc ấy nó nói không có chuyện gì đâu. Lúc này Trình Lão Gia Tử đang nổi nóng, cho nên Trình Vũ Phi vừa nói làm hắn càng tức thêm, chỉ vào Trình Vũ Phi nói, ngươi làm lão tử như thế nào vậy? Hài tử nói không có việc gì đó là an ủi ngươi, ngươi không biết suy nghĩ sao? Không biết trước cứu trị hắn sao? Giết Âu Dương Tranh Lãng thì tính sao? Cho dù không náo Kim Loan Điện, hoàng đế tối đa cũng chỉ là cách chức ngươi, đại tướng quân trọng yếu hay là cháu của ta trọng yếu? Lúc này, một thanh âm suy yếu truyền đến. Trình Lão Gia Tử đang nổi điên, câm miệng, ta còn chưa nói xong đâu, ngươi. Đột nhiên, Trình Lão Gia Tử kịp phản ứng, đây không phải là Trình Vũ Phi nói, vội vàng xông vào gian phòng bên trong, chỉ thấy Trình Cung đang nằm ở trên giường, đã hoàn toàn tỉnh lại. Thật sự không có việc gì, thật tốt quá. Thấy Trình Cung nói chuyện, Trình Vũ Phi vui vẻ nói, cút sang một bên, gia hỏa không có lương tâm, xương cốt ngươi vỡ vụn hơn 10 căn, đứt gãy hơn 20 cái, thử xem có việc gì không. Trình Lão Gia Tử đang rất giận, nên nhi tử mình nói cái gì hắn cũng mắng. Trình Vũ Phi vô cùng oan uổng, con mình từ trong hôn mê thanh tỉnh, mình vui một chút có cái gì không đúng. Trong nội tâm nghĩ vậy, lại không dám nói ra, chỉ có thể rụt rụt cổ. Dũng Vũ đại tướng quân chấn nhiếp Đông Nam Man tộc vài chục năm, giờ phút này trở nên vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này nếu để cho những người thường bị hắn đánh nhìn thấy, hay là để cho những thủ hạ bị hắn giáo huấn kêu khổ thấu trời nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ đây là ảo giác. Phụ thân, bản tử sao rồi? Tống Phúc, Lôi Hạo Thiên xảy ra chuyện lớn như vậy, khẳng định đều được người trong nhà cứu trở về, nhưng mà bản tử bị Đỗ gia đuổi ra khỏi nhà, ở trên đại điện Trình Cung không dám tùy ý phóng thích tinh thần lực, nhưng mà biết rõ người của Đỗ gia không lên tiếng. Hắn ở trong Tây Xương phòng, không có gì đáng ngại, đều là tổn thương da thịt, thật muốn làm xương cốt hắn bị thương rất khó khăn. Vừa rồi ta đi qua thăm, trong hôn mê còn hô hào ngươi đâu rồi, Đỗ gia đúng là một đám ngu ngốc không có đầu, người đủ nghĩa khí như vậy, so với những phế vật mà bọn hắn bồi dưỡng còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là vũ khí kém một chút, chút thông minh thì đều bị tiểu vương bát đản kia dùng để đánh bạc. Ngươi thì có đầu sao, nói chuyện nhỏ giọng một chút. Trình lão gia tử quát lớn Trình Vũ Phi, sau đó lập tức quay đầu cười nhìn Trình Cung. Quả nhiên không hổ là cháu của mình, nam nhân nên như thế, nếu như ngay cả chiến hữu sinh tử của mình cũng không nhớ kỹ, về sau cũng không thành được đại khí gì. Trình lão gia tử nói xong, lo lắng nhìn về phía Trình Cung, thấy ánh mắt Trình Cung có chút hoảng hốt. Trình lão gia tử cho rằng Trình Vũ Phi nói vụ kỹ làm cho Trình Cung nhớ tới thương thế của mình, tâm không khỏi đau xót, không có việc gì, kỳ thật không tập võ có gì không tốt. Người chỉ cần có ý nghĩ là được, ngươi nhìn lão tử ngươi có chút vũ kỹ, nhưng không phải đần như vậy sao? Hôm nay nếu không phải ngươi âm thầm nói cho hắn biết, thì lúc này không biết hắn đứng ở chỗ nào rồi, chỉ sợ phải qua đêm trong đại lao. Đừng sợ, có Gia Gia ở đây, Gia Gia sẽ không để cho ngươi chịu thiệt thòi. Một Âu Dương Ngọc Long tính toán cái gì, ta sẽ cho Âu Dương gia tộc trả giá lớn vì hành động của bọn hắn. Mọi người đã phá vỡ điểm mấu chốt, vậy thì tới đi, Trình Tiếu Thiên ta đời này, cho tới bây giờ chưa sợ qua cái gì. Ta từ hai bàn tay trắng sáng tạo ra nghiệp Trình gia to lớn như vậy, cũng không biết cái gì gọi là sợ. Gia Gia muốn cho bọn hắn đau, hối hận, Gia Gia muốn về sau cho dù ngươi đi ngang Vân Ca Thành cũng không ai dám trêu chọc. Gia Gia muốn cho ngươi làm đại thiếu quần là áo lượt cả đời, cho dù hoàng tử nhìn thấy ngươi cũng tránh đi. Nhớ tới cháu mình về sau không thể tu luyện, Trình lão gia tử lại nhớ tới trong khoảng thời gian này Trình Cung cải biến, nhớ tới những lời mà Trình Cung nói với Tiểu Tuyết. Nếu như không có Trình Cung, mình không có khả năng đột phá đến thoát tục kỳ tầng thứ 7.